Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1737, chương 1736. Nên như thế nào mới có thể cầu nguyệt phiếu? Thời gian cứ như vậy không ngừng tới gần, nhường bốp giải thi đấu lúc bắt đầu ở giữa từng điểm đến. Mà liền tại Rama làm yên lòng Asuna đám người thời điểm. Tại Tokyo một nhà trong quán cà phê, Shinan đồng dạng bưng lấy một ly cà phê, nhìn ngoài cửa sổ lui tới người đi đường. Trong bất chi bất giác nhìn đến xuất thần, Asada đồng học, Asada đồng học, Asada đồng học. Không biết qua bao lâu, dạng này một thanh âm truyền vào Shinan trong tai. A, Shinan lúc này mới hồi thần lại, nhìn về phía mình đối diện, ở nơi đó. Kyoji một mặt bất đắc dĩ ngồi. Người đang suy nghĩ gì a? Asada đồng học. Kyoji nhìn xem Shinan, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta không có đang suy nghĩ gì a? Shinan đối Kyoji rất là miễn cưỡng cười cười. Cũng như vậy phủ nhận. Lại ngược lại nhường Kyoji trong mắt lo lắng càng đậm. Theo ta ước ngươi ra tới bắt đầu. Trên đường đi. Người đã giống như vậy mất đi phản ứng ngẩn người nhiều lần. Vừa mới cũng giống như vậy. Đột nhiên liền nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ xuất thần. Không hề giống bình thường ngươi. Kyoji liền rất là lưỡng lự nhìn xem Shinan. Cuối cùng vẫn nói là chuyện gì xảy ra sao? Nếu như cần ta hỗ trợ, xin cứ việc nói cho ta biết không quan hệ. Kyoji đối Shinan bày ra chính là trước sau như một thân. Cận cùng ôn nhu, cái này khiến Shinan ở trong lòng âm thầm trách tự trách mình. Thế mà khác thường như vậy, nhường Kyoji lo lắng, kỳ thật, Shinan cũng biết, mình bây giờ trạng thái hết sức không thích hợp, không hề giống bình thường chính mình. Làm như vậy giòn, như vậy không có tình người, có thể Shinan liền là không cách nào khống chế. Trong đầu... Ngày hôm qua đối thoại liền một lần nữa nổi lên. Không giết chết lời liền sẽ đến phiên ta bị giết. Thậm chí đến phiên ta người bên cạnh bị giết. Cái kia người thiếu niên chính là trực tiếp đối với mình làm ra dạng này tuyên ngôn. Cho nên ta nhất định phải giết. Dù như thế nào đều phải sát tài đi. Coi như một lần nữa ta vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Lời nói này ngay tại Shinan trong lòng nhấc lên sóng lớn, thủy chung đều không thể bình tĩnh trở lại, bởi vì lời nói này đưa tới Shinan trong lòng cộng minh. Shinan liền nghĩ như vậy, lúc trước ta sao lại không phải dạng này, kết quả đưa đến liền là mình bây giờ một cái nhất định phải vì vượt qua trong lòng nhược điểm lớn nhất mà không ngừng đi phấn đấu thiếu nữ. Bất quá Shinan cùng Rama là giống nhau, mặc dù biết lại biến thành dạng này, lại để cho Shinan lựa chọn một lần. Shinan cũng vẫn là hội như vậy lựa chọn, nguyên nhân rất đơn giản. Không nếu như vậy, vậy liền hội đến phiên ta bị giết, thậm chí đến phiên ta người bên cạnh bị giết. Như vậy, Shinan ngoại trừ giống như Rama, phải đi giết, dù như thế nào đều phải giết bên ngoài. Còn có lựa chọn thứ hai sao? Không có, cho nên Shinan không có chút nào hối hận lúc trước làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ là, có một chút, thật chỉ có một điểm, nếu như có người có thể lý giải liền tốt, Shinan liền không nhịn được nghĩ như vậy qua mấy lần. Mặc dù, những năm này đến nay, rất nhiều người đều nói với Shinan qua, ta hiểu rõ. Vậy nhất định rất thống khổ đi. Thật khó khăn cho ngươi, nếu như vậy. Nhưng Shinan lại là vừa nghe vừa ở trong lòng lặp lại nhu chiếp lấy. Vậy các ngươi có giết qua người sao? Nếu như không có, như vậy dựa vào cái gì nói các ngươi hiểu rõ à? Này tạo thành Shinan rất khó có thể tín nhiệm một người. Mới có thể vẫn luôn như vậy quái gở. Mà bây giờ, nếu như là hắn... Nếu như là cái kia có thể nói ra cái kia phiên dẫn từ bản thân cộng minh lời thiếu niên. Vậy nhất định liền có thể hiểu rõ đi. Hiểu ta đến tột cùng có thống khổ dường nào. Chính là bởi vì nghĩ như vậy. Silien trước đó mới có thể nhịn không được truy trên cái kia thiếu niên. Cũng cùng cái kia người thiếu niên đối thoại. Không, cho dù là hiện tại, Silien đều hết sức muốn lần nữa cùng cái kia người thiếu niên đối thoại. Muốn hỏi hắn, nếu hắn xưa nay không từng hối hận qua, một lần nữa cũng vẫn là hội như vậy lựa chọn. Như vậy, hắn đến tột cùng là vì sao có thể một mực duy trì chính mình. Không như chính mình như vậy, xuất hiện như vậy mất mặt nhược điểm đây này, là bởi vì hắn rất mạnh sao? Nhất định là a, cũng là bởi vì hắn mạnh như vậy, mới có thể vượt qua chuyện như vậy, làm đến cho dù ở tử vong chi địa bên trong điên cuồng giết chóc đều vẫn là như vậy bình tĩnh cùng. Bình tĩnh, như vậy, vấn đề tới, đến cùng nên như thế nào mới có thể trở nên giống hắn mạnh như vậy? Silien liền không ngừng tự hỏi vấn đề như vậy, đến mức hôm nay mới có thể thất thần nhiều lần như vậy. Đến cùng nên, Silien liền lần nữa không tự chủ được mất hồn như thế lên. Hồn nhiên không có phát hiện, ngồi tại chính mình đối diện Kyoji nhìn về phía mình tầm mắt càng ngày càng lo lắng. Như vậy lo lắng phía dưới, Kyoji trong mắt còn hiện ra khó chịu tình cảm, không có cách nào. Là bởi vì gặp được người kia, Asada đồng học mới sẽ trở nên kỳ quái như thế sao? Kyoji thấp giọng làm ra hỏi như vậy. Thập cái gì? Silien lập tức hơi ngẩn ra. Nhìn xem dạng này Silien, Kyoji ánh mắt trở nên càng thêm khó chịu. Ta, kỳ thật có chút lo lắng. Kyoji dùng thất lạc ngữ khí nói ra. Bởi vì Asada đồng học cùng bình thường không giống nhau lắm. Để cho ta có loại giống như ngươi lúc nào cũng có thể chạy đến chỗ rất xa đi giống như cảm giác. Như vậy lời nói, nhường Silien có vẻ hơi không được tự nhiên. Bởi vì, đây cũng không phải là giữa bằng hữu sẽ xuất hiện đối thoại. Silien liền cảm thấy, hiện tại Kyoji tại khao khát giống như không phải thân là bằng hữu chính mình. Mà là nghĩ khao khát cao hơn một tầng quan hệ bộ dáng. Cái này khiến Silien hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được có chút không được tự nhiên. Ngay sau đó, Silien chỉ có thể qua loa. Ta có thể đi đâu vậy chứ? Không phải là tại đây bên trong sao? Silien đã có chút giả bộ hồ đồ cảm giác. Có thể này ngược lại nhường Kyoji nhìn về phía nàng. Ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực mà lên. Ta chỉ hy vọng Asada đồng học còn là dĩ vãng chính mình. Kyoji thanh âm giống như mang tới nhiệt, lượng một dạng mà nói, vẫn là cái kia luôn luôn rất lạnh lùng cùng siêu nhiên. Sẽ không vì bất cứ chuyện gì lay động, vô cùng kiên cường chính mình, là phải không? Silien không khỏi rời ánh mắt, nói, có lẽ đây chẳng qua là ngươi sai lầm, ta không có chút nào kiên cường. Nói đến đây, Silien ngữ khí cũng biến thành xa xút. Ngươi cũng biết a, Silien thấp giọng nói, ta có vô phương xưng là kiên cường nhược điểm chí mạng. Chỉ muốn cái nhược điểm kia vẫn như cũ vẫn còn, ta liền mãi mãi cũng chẳng qua là sống tại quá khứ bên trong cái kia ta mà thôi. Silien rất khó được để lộ ra lời trong lòng mình, chỉ là này đổi lấy lại là Kyoji trở nên càng thêm nhiệt tình phản ứng. Thế nhưng trong trò chơi Asada đồng học liền không đồng dạng a. Kyoji vội vàng giống như mà nói, trong trò chơi Asada đồng học có khả năng tự do tự tại thao túng cường lực vũ khí. Hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy tay bắn tỉa. Rõ ràng chính là ta dẫn ngươi chơi GGO trò chơi này. Có thể ngươi lại trong bất chi bất giác đã hoàn toàn siêu việt ta. Liền lúc trước ta khuyên nói ngươi đem năng lực giá trị phân phối đến Agi. Nhanh nhẹn, lên thời điểm, Asada đồng học đều không có hoàn toàn nghe ta cái này người chơi già dặn kinh nghiệm kiến nghị. Ngược lại căn cứ từ mình tình huống thực tế, rất có dự kiến trước đem Sheng cho đề thăng lên, dạng này Silien sớm đã là GGO bên trong mạnh nhất người chơi một trong. Ít nhất. Tại tay bắn tỉa bên trong, mạnh hơn Silien người chơi là không tồn tại. Ta cho rằng đó mới là Asada đồng học chân chính bộ dáng. Kiêu Di thanh âm cùng ánh mắt đều trở nên càng ngày càng đốt nóng lên. Cái kia lãnh khốc tay bắn tỉa phương mới thật sự là Asada đồng học. Ta vẫn luôn tin tưởng điểm này. Nghe vậy, Sinan chậm rãi rủ xuống tầm mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.